Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 779, Vương Thiên Thụy, góc truyện audio.com, Hải Tham Đảo, Chế Khôi Viện, Triệu Tử Ngọc đang dạy bảo tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú. 20 danh tộc nhân ngay tại chăm chú nghe giảng, vương gia làm ra khôi lỗi trận về sau, tộc nhân ra ngoài đều sẽ mang theo khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú nhu cầu số lượng nhiều tăng. Vương Thu Linh tăng lớn luyện khí sư bồi dưỡng cường độ. Triệu Tử Ngọc là Vương Thanh Thiến thủ nắm tay dạy dỗ chế khôi sư. Chế khôi trình độ tương đối cao. Triệu Tử Ngọc đã là trúc cơ 6 tầng. Hắn có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Hắn là Hải Tham Đảo luyện khí trình độ cao nhất trúc cơ tu sĩ. Trước mắt chủ yếu phụ trách bồi dưỡng luyện khí sư cùng chế khôi sư. Luyện chế ra tới khôi lỗi thú, đại bộ phận giữ lại dùng riêng, một số nhỏ bán ra ngoài. Chế khôi viện hạ hạt từ cái đường khẩu, theo thứ tự là tài liêu đường, tu bổ đường, chế khôi đường, khôi sư đường. Tài liêu đường phụ trách đảm bảo chế khôi vật liệu, tỉ như linh mộc, kim loại, yêu thú tinh hồn, linh dịch các loại. Tu bổ đường phụ trách tu bổ hư hao khôi lỗi thú. Chế khôi đường phụ trách luyện chế khôi lỗi thú. Khôi sư đường phụ trách bồi dưỡng chế khôi sư. Liệp yêu đội tộc nhân khôi lỗi thú hư hao. Gia tộc bỏ tiền tu bổ. Không cần tộc nhân dùng tiền. Nếu là tộc nhân khác khôi lỗi thú hư hại. Cần hoa nhất định công đức điểm mới có thể tu bổ. Tộc nhân vì gia tộc làm việc dẫy công đức điểm. Lợi dụng công đức điểm hối đoái tu tiên tài nguyên. Gia tộc bồi dưỡng tộc nhân. Tộc nhân vì gia tộc làm việc thu hoạch được công đức điểm. Tộc nhân dùng công đức điểm hối đoái tu tiên tài nguyên. Tăng cao tu vi về sau, có thể thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hơn. Vì gia tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lớn mạnh gia tộc cấp cho cấp tộc nhân tu tiên tài nguyên càng nhiều. Hình thành một bộ hoàn chỉnh trả lại hệ thống. Tộc nhân, Triệu Tử Ngọc là Vương Thanh Thiến nhi tử, chế khôi trình độ rất cao. Hắn cùng Thu Tự Bối là cùng thế hệ. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Mọi người trở về siêng năng luyện tập. Một tháng sau ta sẽ khảo hạch. Biểu hiện kém khấu trừ 3 tháng bổng lộc. Biểu hiện tốt ban thưởng 3 tháng bổng lộc. Đều nghe rõ à? Triệu Tử Ngọc trầm giọng phân phó nói. Khôi lỗi thú là vương gia trụ cột sản nghiệp. Vương gia chế khôi sư đãi ngộ tương đối tốt. Gần với luyện đan sư cùng trận pháp sư. So sánh dưới, vương gia chế khôi sư số lượng xa xa nhiều hơn luyện đan sư cùng trận pháp sư. Trận pháp cùng luyện đan đều cần có nhất định thiên phú. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai hạng kỹ nghệ là vương gia yếu kém hạng. Vương gia đầu nhập vào đại lượng tu tiên tài nguyên bồi dưỡng luyện đan sư cùng trận pháp sư. Bất quá hiệu quả cũng không lớn. Trước mắt chỉ có thể thỏa mãn trong tộc nhu cầu. Không cách nào đối ngoại bán ra. Chúng tộc nhân nhao nhao đáp ứng. Lần lượt rời đi. Quảng cáo. Bách đan viện. Gian nào đó mật thất. Vương Thu Diễm xếp bằng ở nhất tòa bị cuồn cuộn liệt diễm bao quanh xích sắc luyện đan lô trước mặt. Ba tên tộc nhân ngay tại xem xét tỉ mỉ. Vương Thu Diễm đã là trúc cơ 7 tầng. Hắn là Vương Thanh kỳ thủ nắm tay dạy dỗ luyện đan sư. Bất quá hắn luyện đan trình độ còn kém rất xa Vương Thanh kỳ. Hắn chưa có thể luyện chế trúc cơ đan. Trước mắt phụ trách vì gia tộc bồi dưỡng luyện đan sư. Vương Thu Linh từ toàn tộc chọn lựa 30 danh tộc nhân. Đi theo Vương Thu Diễm học tập luyện đan. 3 năm xuống tới, chỉ còn lại 3 tên tộc nhân. Tỷ lệ đào thải tương đối cao. Chủ yếu là luyện đan hao phí linh thạch nhiều lắm. Chỉ có thể lưu lại luyện đan trình độ tương đối cao tộc nhân. Trọng điểm bồi dưỡng. Một lát sau, một cỗ mê người dị hương từ trong lò luyện đan bay ra. Vương Thu Diễm dập tắt hỏa diễm. Mở ra luyện đan lô. Hắn đi lên trước xem xét. Trong lò luyện đan có 9 cái màu xanh dược hoàn. Các ngươi cố gắng nhìn một chút thanh dương đan chất lượng. có thể nhấm nháp một chút. So sánh chính các ngươi luyện chế thanh dương đan, có chỗ nào không đủ? Ba tên tộc nhân đều cầm khởi một viên thanh dương đan. Cẩn thận xem xét, mỗi người phục dụng một viên. Thúc công luyện chế thanh dương đan phẩm chất rất tốt. Chất nhi bội phục đến cực điểm. Đúng vậy a, thúc công luyện chế thanh dương đan phẩm chất quá tốt rồi. Không sai, thúc công luyện đan trình độ là trong tộc cao nhất. Ba tên tộc nhân nhao nhao mở miệng tán thưởng Vương Thu Diễm. Bọn hắn không phải vuốt mông ngựa, mà là Vương Thu Diễm luyện đan trình độ xác thực cao hơn bọn họ. Vương Thu Diễm lắc đầu, nói ra, tứ bá luyện đan trình độ mới là gia tộc chúng ta cao nhất. Bất quá hắn lão nhân gia thất tung rất lâu, không biết lão nhân gia ông ta có mạnh khỏe hay không. Nói đến đây, Vương Thu Diễm mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Vương gia hiện tại nhị giai đan phương, có hơn phân nửa là Vương Thanh Kỳ hoa đại lượng thời gian từ cổ phương cải tiến tới. Nếu là Vương Thanh Kỳ lại chỉ đạo hắn mấy năm thời gian, Vương Thu Diễm nói không chừng có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Tốt, hôm nay giảng đến nơi đây. Các ngươi đi về trước đi. Luyện tập nhiều hơn, không cần thiết lười biếng. Vương Thu Diễm ngữ trọng tâm trường nói. Thiên, tự bối tộc nhân tương đối bình thường. Hữu, tự bối tốt một chút. Hiện tại gia tộc đem hy vọng đặt ở mạnh. Tự bối trên thân. Vâng, thúc công. Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Phường Thị, Bách Cốc Phường. Vương gia mới mở cửa hàng. Chủ yếu kinh doanh linh cốc bán ra cùng thu mua. Trưởng quỹ là Vương Thiên Thụy. Vương Thiên Thụy là trúc cơ một tầng. Hắn sinh ra ở san hô hải vực, tại Hồng Nguyệt hải vực lớn lên. Hắn thích làm ăn, mấy năm trước tại Bách Luyện Các đảm nhiệm chấp sự, đi theo Vương Thu Ly học tập như thế nào quản lý cửa hàng. Hiện tại ra một mình gánh vác một phương, quản lý Bách Cốc Phường. Vương gia có một bộ thuộc về bồi dưỡng nhân tài cơ chế. Tộc nhân sau khi thành niên, căn cứ nắm giữ kỹ nghệ khác biệt, phái đến khác biệt cương vị. Vương Thiên Thụy am hiểu giao tế, biết ăn nói, tính cách sáng sủa, bị ngoại phóng tới Bách Luyện Các, từ tầng dưới chót nhất điếm tiểu nhị làm lên. Bách Luyện Các là gia tộc mở cửa hàng. Tại Bách Luyện Các làm điếm tiểu nhị Vương gia tộc nhân có hơn 10 người. Vương Thiên Thụy biết ăn nói, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn tiếp đãi khách nhân mua đồ vật tương đối nhiều. Hắn rất nhanh liền trổ hết tài năng, trở thành Bách Luyện Các chấp sự. Mấy năm sau, hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Gia tộc cấp cho trúc cơ đan, trợ giúp hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Quảng cáo, Vương Thu Hồng dự định mở rộng kinh doanh quy mô, phái ra nhiều tên tộc nhân đi đại phường thị khảo sát. Vương Thiên Thụy chạy một lượt Hồng Nguyệt Hải vực phường thị, phát hiện linh cốc cửa hàng tương đối ít. Trọng yếu nhất chính là Nam Hải hoang vắng, từng cái thế lực lớn chủ yếu là thông qua dâng lễ phương thức để hạ hạt thế lực dâng lễ linh cốc. Bọn hắn tự thân cũng trồng một chút linh cốc, rất dễ dàng thỏa mãn nhu cầu. Kể từ đó, linh cốc cửa hàng số lượng tự nhiên không nhiều. Lần trước Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực khai chiến, ra tay đánh nhau, nhiều cái thế lực nhỏ bị diệt, dẫn đến linh cốc thiếu. Thế lực lớn từ cái khác hải vực mua tiến đại lượng linh cốc, so giá thị trường cao hơn một điểm bán ra, ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm bộn rồi một bút. Vương Thiên Thụy cảm thấy mở linh cốc cửa hàng so sánh có lời. Đến một lần kinh doanh linh cốc cửa hàng chi phí tương đối thấp. Năm được mùa thu mua linh cốc, luyện chế thành linh tử bán ra. Thời gian chiến tranh bán ra linh cốc, Vương Thu Hồng tiếp thu Vương Thiên Thụy đề nghị, mở một gian Bách Cốc Phường, từ Vương Thiên Thụy quản lý. Vương Thiên Thụy lợi dụng trước kia để dành giao thiệp, cùng nhiều cái tiểu gia tộc tu sĩ kết giao, lấy cao hơn giá thị trường nhất khối linh thạch giá cả, cùng tiểu gia tộc đại lượng chọn mua linh cốc, vận chuyển về gia tộc, sản xuất thành linh tử bán ra. Linh cốc là tiểu gia tộc nhất đại thu nhập nơi phát ra. Bách linh cốc giá thu mua so giá thị trường cao. Tiểu gia tộc đều nguyện ý đem linh cốc bán ra cấp bách linh cốc. Thành lập ổn định cung cầu quan hệ về sau. Vương gia lại mở một gian say tiên phường. Liền mở tại bách cốc phường đối diện. Trường kỳ bán linh cốc cấp bách cốc phường tu tiên gia tộc đi say tiên phường mua sắm linh tử. Có thể đạt được nhất định ưu đãi. Đi bách luyện các tiêu phí cũng có thể thu hoạch được nhất định ưu đãi. Linh thạch chuyển một vòng tròn. Lại về tới vương gia túi. Đương nhiên, loại này phương thức kinh doanh cũng không phải là vương gia độc hữu. Vương gia chỉ là noi theo thế lực khác phương thức kinh doanh. Căn cứ tự thân tình huống. Đẩy ra thích ứng chính sách. Một ngày này, Vương Thiên Thụy ngay tại chiêu đãi khách nhân. Một tên tuổi trên 50 thanh bào lão già. Luyện khí cửu tầng. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.